Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube. Và tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 422 nhé. Vừa lát vừa rồi thì mình có like tập 421 rồi, bạn nào mà chưa nghe thì anh em có thể nghe hết 421 rồi mới sang 422 nhé. Xin chào cô Thủy Thủy, chào Phạm Trung Kiên, chào Gia Kiệt Lâm, chào Mạc Tình Duyên, chào Đạt Nguyễn, chào Lưu Minh Khang, chào Bình An Nguyễn nhé. Hôm nay đọc hai tập mà Yêu Tôn, bởi vì mình cũng đang rất tò mò cái đoạn sau như thế nào. Cái khung chat nó đang bị lỗi nhé, mình để cái hình nền khác tạm thời. Chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và đừng quên ủng hộ Tiến Phong một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Yêu Tôn, tập 422. Cùng lúc đó, ở trong ngàn vạn núi lớn, một trong tám cửa núi, lão già áo bào vàng sập cất bước, dịch chuyển, trong mắt lão mừng như điên, vụt qua, trực tiếp đến chỗ sâu ngàn vạn núi lớn. Nơi đó có truyền tống trận, lão không dừng lại, ở trong khoảnh khắc bước vào trong trận pháp. Trận pháp nổ vang, tia sáng nhoáng lên, thân ảnh của lão biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở dưới mặt đất Thương Mang Tinh. Nơi này là bên trong Thương Mang Tinh, cũng là hạch tâm Thương Mang Phái. Cả bên trong Thương Mang Tinh giống như là tinh không, cũng có nhật nguyệt, cũng có tinh tú. Ở trên mỗi một viên tinh tú đều có khí tức cường giả tràn ra, giống như đang bế quan. Trong cả tinh không quét tán bốn phương tám hướng, ở trong trung tâm vùng tinh không này là một biển lửa, mà trong biển lửa bất ngờ ẩn chứa nửa viên tinh tú. Nửa viên tinh tú này có chút đổ nát, tràn ra ý mục nát của tháng năm. Ở trên đó xây dựng rất nhiều lầu đại điện, phong cách cổ xưa lộ ra thăng trầm. Lão già áo vàng sập khi xuất hiện, tiếp tục nổ vang bay nhanh, chạy thẳng đến biển lửa, chạy thẳng đến nửa viên tinh tú. Vừa mới đến gần, thanh âm quán lập tức truyền ra: "Chư vị đạo hữu, nhìn lão phu lần này mang đến gì cho các ngươi đây?" Lão già áo bào vàng sậm cười ha ha, vung tay lên, thi thể của Mạnh Hạo bay ra trong khoảnh khắc, lơ lửng giữa không trung ở trên lầu này. Vừa mới xuất hiện, phong ấn trên đó tàn ra, uy lực dao động kinh người, bao trùm nửa viên tinh tú này, khiến cho vô số người chấn động. Có bảy luồng khí tức cửu nguyên âm ầm bùng phát, hóa thành sáu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bốn phía thi thể Mạnh Hạo, từng người một động dung. Thi thể chí tôn, lão ngũ, người là từ nơi nào tìm được đây? Vẫn còn chưa hoàn toàn tử vong, còn một tia tàn hồn. Thi thể chí tôn như vậy vô cùng hiếm thấy. Đáng tiếc thi thể này tuy rằng hoàn chỉnh, nhưng bên trong gần như đã khô héo cực hạn. Khô héo không sao, Thương Mang Phái ta vô hạn tài nguyên có thể làm thi thể này trong thời gian ngắn nhất khôi phục trạng thái đỉnh phong. Có thi thể này, kế hoạch tiếp dẫn chí tôn thứ 9 có thể thi triển trước thời hạn. Lão già áo bào vàng sậm cười ha ha, thần sắc phấn chấn, một luồng thần thức còn kinh khủng hơn bọn họ nhiều lắm. Ở trong tiếng nổ vang, trực tiếp từ trong nửa viên tinh tú này bùng phát, bao phủ bốn phía, bao gồm bảy thân ảnh bên trong lão già áo bào vàng sậm, lập tức thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến trưởng giáo. Thần thức vô cùng kinh khủng này có thể so với lão già thăng trầm kia. Mạnh Hạo cảm nhận được đại lục ma giới, tuy rằng là cửu nguyên, nhưng lại là đỉnh phong cửu nguyên. Đỉnh phong như vậy, có thể đánh sâu vào tồn tại đạo nguyên. Chỉ có điều người có phách lực như vậy cũng ít khi thấy. Dù sao bao nhiêu năm rồi, có thể trở thành người đỉnh phong cửu nguyên vô cùng hiếm. Mặc dù là tông môn Thương Mang Phái như vậy, cũng chỉ có bốn người. Bốn người này đi ra một bước nữa chính là đạo nguyên. Đáng tiếc, từ xưa đến nay người có thể bước ra bước này vô cùng hiếm có. Cả Thương Mang vô số năm qua, có lẽ chỉ có 2-3 người làm được bước ra một bước kia thành công. Còn lại đều là tan xương nát thịt mà chết. Nếu không lựa chọn bước ra một bước kia,